Anh ấy có hai bệnh nhân sống sót sau vụ tàn sát người Do Thái. Sau nhiều năm được điều trị, họ đã có vẻ ổn thỏa. Nhưng sau đó một người đã tự sát, còn người kia thì bỏ đi tới một vùng núi hoang vu và sống ẩn dật cô đơn trong một nhà kho cũ. Em cho rằng trường hợp của Rose cũng giống như vậy. Reddy cầm những mảnh báo lên và khi đọc hết, ông trầm ngâm nói: anh nghĩ có một điều Rose nói đúng. Những bài báo này chỉ là bước khởi đầu, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện tiếp theo sau nữa. Anh dám cá rằng chẳng bao lâu nữa những đứa trẻ mồ côi xưa kia trên toàn nước Úc sẽ cùng lên tiếng. Cũng có thể từ đây cuộc sống của họ sẽ không còn bình yên nữa. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Reddy. Dancy nghẹn ngào. Nhà thờ sẽ phải tự lo lấy thân thôi. Rồi sẽ có hàng nghìn người như Dorothy Thomas đứng lên thừa nhận những đứa trẻ bị ruồng rẫy và hắt hủi. Reddy rời khỏi bàn đến bên vợ và kéo bà vào lòng. Khi thời cơ đến, em cũng phải lên tiếng đấy. Ông hôn nhẹ lên mũi bà. Em không thể, bà thốt lên trong lòng hoảng loạn. Ồ không, em có thể chứ, ông nghiêm nghị trả lời. Không phải cho bản thân em, mà cho những người như Rose và May, cho cả những đứa trẻ khác, dù trai hay là gái, anh hay là Úc. Những người mà cuộc sống vẫn bị đầy đọa trong bạo lực và thiếu thốn tình thương. Nhưng Rose đã bị khủng hoảng và tuyệt vọng. Liệu điều đó có làm cho những người như anh ấy lâm vào tình trạng tương tự hay không? Trong thư, Rose đã nói rõ rằng anh ấy muốn em phải làm một điều gì đó. Reddy giải thích, chúng ta đều biết rằng sự tàn bạo đó còn tiếp tục. Liệu em có thể im lặng trong khi những đứa trẻ đáng thương vẫn còn đang bị hành hạ không? Nhưng họ không thể làm như vậy được nữa, Reddy. Em chắc chắn đấy, bây giờ đã là thập kỷ 80 rồi mà. Con người đã được khai sáng nhiều rồi. Em chắc chắn ư? Reddy nhướng mày nhìn vợ. Có lẽ những trại mồ côi như nơi mà em đã từng ở đã thuộc về quá khứ. Nhưng những đứa trẻ thì không. Chúng vẫn bị lạm dụng, bị hành hạ ở mọi tầng lớp của xã hội. Và anh tin rằng tất cả mọi người rồi sẽ quan tâm đến điều đó. Dancy rời khỏi chồng và bước tới cửa sổ. Bà biết Reddy nói đúng, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim bà, nỗi đau ngày xưa vẫn còn day dứt. Nó vẫn sống dai dẳng ngay cả trong những tháng ngày hạnh phúc mà bà đã trải suốt 20 năm qua. Mặc dù bà không hề nhắc đến nó với Reddy, Stefan hay lũ trẻ, song bà biết nó vẫn còn tồn tại. Dancy áp trán vào mặt kính lạnh và nhớ lại bà đã từng làm như thế ở trại Secret Heart. Mắt nhìn đau đớn qua cửa phòng chơi với niềm hy vọng mong manh là sẽ có ai đó tới giải thoát cho mình. Tất nhiên, niềm mong mỏi được giải thoát ấy đã biến mất từ rất nhiều năm rồi. Nhưng nay lá thư của Rose đã nhắc nhở bà rằng còn có hàng nghìn người khác vẫn đang khắc khoải với niềm mong mỏi ấy. Những người không được may mắn như bà, với nỗi đau tiềm ẩn trong sâu kín tâm hồn, vẫn hàng ngày thống trị và đầu độc cuộc sống của họ. Qua những liên hệ với các quỹ phúc lợi xã hội, bà biết được rằng mặc cảm tự ti là thủ phạm chính gây ra rượu chè cờ bạc bạo lực và các thói hư tật xấu. Những con người đau khổ ấy lại tiếp tục giày vò người khác cho đến khi họ tìm ra lối thoát cho mình. Dancy thở một hơi dài trong lồng ngực, biết rằng mình không phải là Joan An để có thể liều lĩnh dấn thân vào cuộc chiến. Nhưng bà có khả năng lắng nghe và quan tâm thực sự, không giống như những người làm từ thiện khác chỉ biết đưa ra sự giúp đỡ ngay sau lời kêu gọi đầu tiên. Bà chân thành thấu hiểu được những vết thương lòng mà họ đang mang. Trở lại bản viết, Dancy nhặt lá thư của Rose lên, kẹp nó vào cùng các mảnh báo và cất vào chiếc hộp mà bà vẫn đựng ảnh cùng thư từ cũ của May. Dường như chỉ mới vài năm trước đây, bà đã đặt vào đó ảnh cưới của bà và Rose cùng quyết định ly hôn. Khi ấy bà lại linh cảm thấy có cái gì đó như điềm báo khi đặt chúng cạnh nhau. May đã ra đi và bây giờ là Rose. Cái chết của cả hai đều do bị thúc đẩy bởi cảm giác trống rỗng không còn niềm vui sống. Bà yêu cả hai người, hiểu rõ nỗi đau của họ. Có thể câu chuyện về họ sẽ giúp cho những người còn lại vượt qua được thử thách của cuộc đời. Bà quay lại đối diện với Reddy. Ông đang nhìn bà chăm chú. Họ thuộc về nhau, bà nói như giải thích, gạt nước mắt hoen trên má. Được rồi, khi thời cơ đến, em sẽ sẵn sàng chiến đấu cho mục đích của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Vissé qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Cuối cùng, Nancy đã nhận được lá thư của Rốt gửi cho bà trước khi tự sát. Hóa ra, Rốt suy sụp bởi quá khứ khủng khiếp tại trại trẻ mồ côi, chứ không phải vì ông Brooks mất. Những việc tồi tệ mà những đứa trẻ mồ côi phải chịu đựng dần dần cũng được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng điều đó cũng không khiến Rốt được thanh thản. Và chỉ còn cái chết là cách duy nhất để Rốt thoát khỏi sự ám ảnh của tuổi thơ khủng khiếp. Tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Vissé là câu chuyện hấp dẫn về hai đứa trẻ là Nancy và May, được gửi đến trại trẻ mồ côi ở Australia những năm 50. Và cuộc sống tồi tệ tại trại trẻ mồ côi đã tổn thương tâm hồn thơ ngây và trong sáng của hai cô bé. Nancy đã phải sống kiên cường để vượt qua số phận và giành lấy hạnh phúc của mình. Cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi như Nancy, May, Rose, Reddy là sự kiện có thực trong lịch sử nước Australia. Từ năm 1941 tới 1955, đã có 2.354 trẻ mồ côi được đưa từ Anh sang Australia. Và những đứa trẻ đáng thương phải sống như trong địa ngục. Chúng bị đánh đập, sỉ nhục, lạm dụng và cưỡng bức tình dục. Tuổi thơ khủng khiếp khiến những đứa trẻ lớn lên không có một cuộc sống bình thường. Tới 50 năm sau, mọi người mới biết được cuộc sống khủng khiếp mà nhiều đứa trẻ phải chịu đựng. Tiểu thuyết Hãy Tin Tôi đã khắc họa cuộc đời của những đứa trẻ bất hạnh. Với ngôn ngữ sống động và chân thực, cuốn sách khiến người đọc, người nghe không khỏi ghê rợn trước cái ác. Và chỉ có tình yêu và khát vọng hạnh phúc mới giúp con người vượt qua nỗi đau thương mà thôi. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.